Chương 351, sức mạnh tâm linh khiến mọi người kinh hãi. Dung hợp cửu tử chân ngôn. Tâm kiếm quyết lột xác. 4. Lục Trường Sinh cũng không biết rốt cuộc cần thời gian bao lâu mới giải quyết được võ giả yêu ma, nhưng kỳ hạn nhiệm vụ là 3 tháng. Dù thế nào chuẩn bị hành lý nhất định không sai. Thu dọn xong hành lý, Lục Trường Sinh một mình nhẹ nhàng xuống núi. Khánh Thành chính là châu thành của Khánh Châu, Khánh Thành tương đối phồn hoa, dòng người đông đúc, ngựa xe như nước. Không hề nhìn thấy dấu hiệu của có yêu ma làm loạn. Nhưng mà như này chỉ ở ngoài mặt, hiện giờ, trong quan phủ Khánh Châu, Thứ sử Trương Văn Định đang chiêu đãi một nhóm võ giả. Nhóm võ giả này thật ghê gớm, lại đều là võ giả cảnh giới thần cương. Mỗi một người đều có tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ, không phải thái thượng trưởng lão của một môn phái nào đó thì chính là lão tổ của thế gia nào đó. Hễ một ai đi ra, trong chốn giang hồ đều sẽ chấn động. Nhưng mà, chính là một nhóm võ giả cảnh giới thần cương có thân phận, địa vị cực cao như vậy, giờ phút này lại ai nấy đều vẻ mặt vô cùng nghiêm trang. Thứ sử đại nhân, theo ý của lão phu, không cần chờ tiếp nữa. Nếu như Bắc Vực Thiên Tông vẫn luôn không có đệ tử đến đây, chẳng phải chúng ta luôn phải chờ đợi tiếp sao? Không sai, kia là yêu ma cấp 2, hiện giờ càng đã tàn sát huyết tế một thành, không biết đang tu luyện thủ đoạn gì, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không thể để cho yêu ma tiếp tục tăng thực lực lên được. Đúng thế, thứ sử đại nhân, chúng ta có nhiều võ giả cảnh giới thần cương như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được một yêu ma cấp 2 sao? Viên lão tổ, có sát lục lĩnh vực vô cùng đáng sợ, Chu trưởng lão, có kiếm ý cũng vô cùng sắc bén, cho dù kém hơn đệ tử Bắc Vực Thiên Tông, nhưng chúng ta nhiều người liên thủ như vậy, tác dụng cũng lớn hơn một đệ tử Bắc Vực Thiên Tông, không sai, đệ tử Bắc Vực Thiên Tông, chúng ta lại không phải chưa từng quen biết. Thực lực của bọn họ tự nhiên thật mạnh, nhưng không mạnh đến mức nhiều người như chúng ta đều không làm gì được. Nếu như chúng ta đã không đối phó được võ giả yêu ma, đệ tử Bắc Vực Thiên Tông đến đây cũng không hề có biện pháp gì cả. Thứ sử đảo mắt qua, không hề dao động, giọng điệu bình tĩnh nói, dù sao là võ giả yêu ma cấp 2, nếu như không có đệ tử Thiên Tông tọa trấn, bản quan thật sự không thể yên tâm được, làm phiền các vị chờ đợi thêm. Thật ra, thứ sử tự nhiên biết rõ ý tưởng của những võ giả này. Bọn họ chẳng phải đang giải vây cho quan phủ, mà là bản thân võ giả yêu ma cấp 2 có giá trị vĩ đại, bởi vì võ giả yêu ma đều có tinh huyết yêu ma. Đặc biệt là võ giả yêu ma cấp 2, tinh huyết yêu ma càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng võ giả yêu ma bị người người kêu đánh, giống như chuột chạy qua đường, nhưng mà, tinh huyết yêu ma lại là thứ tốt. Chỗ tốt lớn nhất chính là kéo dài tuổi thọ. Nếu như có ai không muốn chết, chỉ cần một chút tinh huyết yêu ma là có thể kéo dài tuổi thọ hơn 10 năm, đương nhiên, không thể bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, cho dù có nguy hiểm lớn lao, vẫn không ngăn cản được khát vọng của vô số người đối với tinh huyết yêu ma. Nếu như những võ giả cảnh giới thần cương này liên thủ giải quyết võ giả yêu ma, cho dù có Trương Văn Định nhìn vào, thần không biết quỷ không hay, cũng nhất định có biện pháp lấy tinh huyết yêu ma đi. Nhưng mà nếu đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông đến, vậy phiền toái. Tinh huyết của võ giả yêu ma đều sẽ bị mang về Bắc Vực Thiên Tông, đến lúc đó, những võ giả cảnh giới thần cương này không chiếm được cái gì cả. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể một mình đi giết võ giả yêu ma. Nhưng mà võ giả yêu ma cấp 2 không yếu. Đừng thấy bọn họ nói thoải mái ngoài miệng. Nếu thật sự không địch lại, bọn họ sẽ xoay người bỏ chạy. Không hề để ý đến thiệt hại vĩ đại do võ giả yêu ma gây ra cho toàn bộ Khánh Châu. Đến lúc đó, quan phủ Vương Triều Đại Nguyệt cùng với Bắc Vực Thiên Tông nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Bọn họ cũng không dám bí mật ra tay, chỉ có thể cổ động, giật dây Trương Văn Định. Chỉ cần Trương Văn Định đồng ý, vậy coi như quan phủ Vương Triều Đại Nguyệt ra tay với võ giả yêu ma. Nếu như thất bại, cũng là chuyện của Nha Môn, là chuyện của Trương Văn Định, không liên quan gì đến bọn họ. Nhưng mà Trương Văn Định lại từ chối thẳng thừng, khiến phần lớn võ giả thật bất mãn. Sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Trong lúc này, không khí cả phủ thứ sử đều thật căng thẳng, thứ sử Trương Văn Định cũng không có cách nào. Những người này đều là võ giả cảnh giới thần cương, hắn có thể có cách gì chứ? Hiện giờ hắn chỉ có một ý tưởng, đó là hy vọng đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông đến sớm một chút, có thể trấn trụ những vũ phu không nghe lời này. Báo, thứ sử đại nhân. Đệ tử Bắc Vực Thiên Tông đã đến. Mau mời, không, bản quan tự mình đi nghênh đón. Trương Văn Định vui vẻ trong lòng. Cuối cùng đã đến. Hắn trông trăng trông sao, cuối cùng đã chờ được đệ tử Bắc Vực Thiên Tông xuống núi. Khoảng thời gian này, Trương Văn Định vừa lo lắng võ giả yêu ma, lại vừa phải đấu đá mưu mô với nhóm vũ phu này, thật sự cảm thấy mệt lòng hết sức. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng người xuống núi không phải là đệ tử phổ thông. Nếu không, muốn trấn trụ nhóm vũ phu này chỉ sợ thật sự hơi khó khăn. Vì thế, Trương Văn Định nhanh chóng rời khỏi phủ thứ sử, tiến đến nghênh đón đệ tử Bắc Vực Thiên Tông. Không Lục Trường Sinh đứng ở bên ngoài phủ thứ sử, lặng lặng chờ đợi, hắn bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến Khánh Châu. Nhưng mà thoạt nhìn toàn bộ nơi đây còn tương đối phồn vinh, không hề có dấu hiệu bị yêu ma tàn sát bừa bãi, xem ra tình huống còn tốt hơn trong tưởng tượng của hắn một chút. Rất nhanh, thứ sử đi ra. Trước đó Lục Trường Sinh đã hỏi thăm, thứ sử Khánh Châu là Trương Văn Định, là một quan văn, không phải võ giả. Sau khi Trương Văn Định nhìn thấy Lục Trường Sinh, lại nao nao. Trẻ tuổi, chương 352, tiễn các ngươi một đoạn đường. Lục Trường Sinh đao chém tám đại thần cương lộ uy danh. Lục Trường Sinh quá trẻ tuổi, tuy rằng Trương Văn Định biết đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông đều là thiên tài, có lẽ tuổi sẽ không quá lớn, nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ của Lục Trường Sinh, tối đa chỉ vừa 20, còn trẻ tuổi hơn đệ tử nội môn khác của Bắc Vực Thiên Tông rất nhiều. Trương Định cũng đã từng gặp đệ tử nội môn khác của tông môn này, ít nhất đều đã ngoài 30. Về phần đệ tử nội môn 20 tuổi, hắn chưa từng thấy. Chắc vị này chính là Thượng Sứ Thiên Tông đúng không? Xin chào Thứ Sử. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Thân phận của hắn hiện giờ không giống với trước kia, địa vị đã vượt trên Thứ Sử, không cần hành lễ cho quan viên giống như trước nữa. Trương Văn Định không dám chậm trễ, cẩn trọng hỏi, không biết Thượng Sứ Thiên Tông xưng hô như thế nào? Lục Trường Sinh. Trương Văn Định gật đầu nói, Thượng Sứ, xin mời vào phủ Thứ Sử. Lục Trường Sinh lập tức đi vào. Trương Văn Định thấp giọng nói, Thượng Sứ, hạ quan đã triệu tập rất nhiều võ giả cảnh giới thần cương, đều là tiền nhân trong chốn giang hồ hoặc là võ giả đã thành danh ở vương triều Đại Nguyệt. Bọn họ hơi kiêu ngạo ngang ngược, nếu như có gì mạo phạm, kính xin Thượng Sứ thứ lỗi. Trong lời nói của Trương Văn Định giống như chứa đầy hàm ý, hiện tại Lục Trường Sinh đã hiểu rõ, thân phận bây giờ của hắn không phải nhỏ. Nhìn xem Trương Văn Định hở ra là Thượng Sứ, thậm chí còn tự xưng hạ quan, đủ thấy độ cao địa vị cao của Lục Trường Sinh hiện thời. Một thứ sử còn như thế, chẳng lẽ những võ giả giang hồ này không rõ ràng địa vị của hắn sao? Lại kiêu ngạo ngang ngược nữa, cũng không dám làm càn ở trước mặt đệ tử Bắc Vực Thiên Tông, là vì tinh huyết yêu ma sao? Lục Trường Sinh đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào thứ sử. Cái này, có lẽ thế. Trương Văn Định có phần không biết nên trả lời như thế nào, dù sao chuyện về tinh huyết yêu ma đều đặt trong tối. Ở ngoài sáng, võ giả yêu ma là người người kêu đánh. Ai dám đi nghiên cứu tinh huyết yêu ma? Nhưng ở trong tối thì không phải như vậy, Lục Trường Sinh không nhiều lời, lại tiếp tục đi đến phòng khách phủ thứ sử. Hắn đã nhận nhiệm vụ này, tự nhiên biết rất nhiều. Thứ quý giá nhất ở trên người võ giả yêu ma, đó là tinh huyết yêu ma. Tinh huyết yêu ma có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ riêng một điểm này thôi, cũng đủ để khiến cho rất nhiều người điên cuồng. Lúc trước Lục Trường Sinh từng chém giết một võ giả yêu ma, nhưng lúc đó hắn không biết chuyện về tinh huyết ma, cũng không nhận được nó. Còn lúc này, Lục Trường Sinh đã biết tính đặc thù của tinh huyết yêu ma, những võ giả cảnh giới thần cương này, cái gọi là tiền nhân giang hồ, cao thủ nổi tiếng này, chỉ sợ đều chú ý đến tinh huyết yêu ma. Rất nhanh, Lục Trường Sinh vào trong phòng khách phủ thứ sử. Xoẹt, rất nhiều ánh mắt lập tức rơi lên trên người Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh đảo qua từng người một, đều là một vài võ giả, uy thế không tầm thường, chắc là võ giả giang hồ được chiêu mộ mà Trương Văn Định đã nói đến. Những võ giả này, hơn phân nửa đều là cảnh giới thần cương, hoặc thuộc về bá chủ một phương, hoặc chính là tiền nhân giang hồ. Mỗi một võ giả đều không hề đơn giản. Ra mắt Thượng Sứ. Cho dù thân phận của các võ giả này không đơn giản, nhưng mà, khi đối mặt với Lục Trường Sinh, không quan tâm có bằng lòng hay không, thái độ ngoài mặt vẫn phải làm ra. Mỗi người đều cung kính hành lễ. Đệ tử Thiên Tông, thân phận được kính trọng như thế, Thượng Sứ, hạ quan giới thiệu cho ngươi, vị này là, Trương Văn Định tiến lên, lần lượt giới thiệu thân phận của những võ giả giang hồ này cho Lục Trường Sinh, quả nhiên đều lai lịch không tầm thường, toàn bộ đều là võ giả cảnh giới thần cương. Tồn tại cao nhất trong giới giang hồ ở Khánh Châu, có thể nói gần như đều đã đến đông đủ, chỉ có một vài tán nhân trong giang hồ mới không chấp nhận tham gia vào chuyện này, có lẽ chưa đến. Nhưng người nên đến đều đã đến. Lục Trường Sinh không định ứng phó cho có lệ với những người này, hắn đến để xử lý công việc võ giả yêu ma, chứ không phải định âm mưu đấu đá với những võ giả giang hồ này. Vì thế, Lục Trường Sinh nói thẳng vào việc, ta không biết các ngươi có tính toán gì, nhưng hơn phân nửa là nhằm vào tinh huyết yêu ma. Hiện giờ ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, tinh huyết yêu ma, ta sẽ mang về Bắc Vực Thiên Tông. Về phần các ngươi, nếu như đã đến đây, vậy lưu lại cùng nhau đối phó với võ giả yêu ma. Nếu như lên chiến trường đối phó với võ giả yêu ma, có người không tuân theo mệnh lệnh, người vi phạm đều chém. Lời Lục Trường Sinh nói không hề lưu tình. Hơn nữa cũng nói thật thẳng thắn, kêu những võ giả giang hồ này chỉ có thể liều mạng, nhưng tinh huyết yêu ma thì đừng mong nghĩ đến. Trong lúc này, phần lớn võ giả ở trong phòng khách phủ thứ sử chợt thay đổi sắc mặt, bọn họ đi đến phủ thứ sử, mục đích là cái gì? Còn không phải vì tinh huyết yêu ma sao? Lúc này đây, Lục Trường Sinh trực tiếp nói rõ, không cho phép chạm vào tinh huyết yêu ma, ngược lại còn kêu bọn họ liều mạng chém giết. Dựa vào cái gì? Lúc này có võ giả tính khí không tốt cười lạnh một tiếng hỏi, thượng sứ uy phong tám phương, thực lực mạnh mẽ, còn cần dùng đến bọn ta ở chỗ nào chứ? Lão phu không đi làm mất mặt nữa, về trước thôi, đây là một lão giả mặc áo bào màu tro. Nhìn tuổi thật lớn, tuy rằng còng lưng, nhưng lại có ánh sao chớp động trong mắt, khí thế trên thân ẩn xuống chứ không phát ra, đây là một võ giả lớn mạnh. Lúc này đây, võ giả lớn mạnh này không hề cho Lục Trường Sinh thể diện, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn không chọc được Lục Trường Sinh, chẳng lẽ còn không trốn đi nổi sao? Không có tinh huyết yêu ma còn định kêu hắn liều mạng, không có khả năng. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của Trương Văn Định rất khó coi. Hắn là ai? Chương 353, tiễn các ngươi một đoạn đường. Lục Trường Sinh đao chém tám đại thần cương lộ uy danh. Hai, Lục Trường Sinh hỏi Trương Văn Định. Hắn là Trang Thái lão tổ Hồ Lô Sơn Trang, Trương Văn Định thấp giọng giải thích. Trang Thái, Lục Trường Sinh gật đầu, ánh mắt hắn nhìn Trang Thái, giọng điệu bình tĩnh nói, lời Lục Mỗ nói, ngươi không nghe rõ sao? Nếu như đã đến, vậy ở lại cùng nhau đối phó với yêu ma. Lão phu tay chân già nua không linh hoạt, sợ rằng thực lực không đủ, kính xin thượng sứ thứ lỗi. Lão phu cáo từ, Trương Thái không hề cho Lục Trường Sinh thể diện. Còn có ai muốn đi nữa không? Lục Trường Sinh không để ý đến Trang Thái, mà hỏi những võ giả khác, trong gia tộc của ta còn có một vài chuyện chưa xử lý, phải trở về một chuyến. Ta cũng thế, trong lúc này, thật sự có một vài võ giả đi ra, định rời khỏi đây. Ước chừng gần một nửa trong phần lớn võ giả, những võ giả này đều là võ giả cảnh giới thần cương, tuy rằng thân phận đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông cao hơn bọn họ, nhưng như vậy thì sao chứ? Trong chốn giang hồ chú ý đến thực lực, bọn họ có nhiều người như vậy, Lục Trường Sinh chỉ có một mình, chẳng lẽ còn có thể ra tay hay sao? Đệ tử nội môn của Bắc Vực Thiên Tông, bọn họ không phải chưa từng gặp, nếu như thật sự ra tay, bọn họ cũng không sợ. Nhưng mà, Lục Trường Sinh không chỉ là đệ tử nội môn của Bắc Vực Thiên Tông, hắn càng là đệ tử hạt giống, chứ không phải đệ tử bình thường. Tám người, tốt, nếu như các ngươi đã muốn đi, vậy ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Lời Lục Trường Sinh nói ra thật bình tĩnh, tám võ giả cảnh giới thần cương này đều không cảm nhận được có gì khác thường. Đột nhiên, toàn bộ phòng khách phủ thứ sử giống như đều tối đen lại. Một gian phòng khách to như thế, lại biến thành một mảnh trời sao. Trời sao mênh mông, vô ngần, rộng rãi, đồ sộ vô cùng, nhưng mà vào khoảnh khắc này, tám võ giả cảnh giới thần cương lại thay đổi sắc mặt. Lĩnh vực. Lục Trường Sinh đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông trước mắt lại diễn biến ra lĩnh vực rồi, hơn nữa còn ngang nhiên ra tay với bọn họ, lấy một địch tám. À, ra tay. Tám võ giả cảnh giới thần cương này gầm thét lên một tiếng, giống như định tránh thoát khỏi trấn áp của lĩnh vực Lục Trường Sinh. Thật sự phải nói, thực lực của tám võ giả cảnh giới thần cương thật sự không tầm thường. Bọn họ ào ào buông ra ý cảnh của bản thân, có thể ngưng tụ thần cương, trình độ lĩnh ngộ ý cảnh của tám người này tự nhiên không thấp. Tám loại ý cảnh cùng nhau phóng thích, chống lại tinh không lĩnh vực của Lục Trường Sinh, lại thật sự chấn động được, chỉ có một loại lĩnh vực, giống như không thể hoàn toàn ngăn chặn được tám loại ý cảnh. Âm âm âm. Đúng vào lúc này, một thác nước vĩ đại, giống như chảy thẳng xuống từ 3.000 mét, xuyên suốt toàn bộ trời sao. Theo thác nước vĩ đại này xuất hiện, áp lực trên người tám võ giả cảnh giới thần cương lập tức tăng lên gấp bội. Tám loại ý cảnh mới vừa rồi có thể chống lại tinh không lĩnh vực của Lục Trường Sinh, trong nháy mắt này lại toàn bộ tán loạn. Rắc rắc. Ý cảnh trực tiếp bị nghiền nát. Tám người chấn động trong lòng, lại là một loại lĩnh vực. Lục Trường Sinh lại nắm giữ đến hai loại lĩnh vực. Đệ tử nội môn của Bắc Vực Thiên Tông, bọn họ thật sự không phải chưa từng gặp, thậm chí còn đã gặp thật nhiều lần. Nhưng mà, đệ tử nội môn có thể nắm giữ hai loại lĩnh vực thì quá ít ỏi. Thậm chí, bọn họ còn suy đoán đến một khả năng. Đệ tử hạt giống. Lục Trường Sinh, sẽ không phải là đệ tử hạt giống đấy chứ. Đệ tử hạt giống của Bắc Vực Thiên Tông và đệ tử phổ thông kia hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Thân phận địa vị càng không thể đánh đồng. Giờ phút này, hai loại lĩnh vực của Lục Trường Sinh ầm ầm buông xuống, triệt để trấn áp tám võ giả cảnh giới thần cương này. Bọn họ cảm thấy tinh thần chấn động, lại không thể động đậy. Một khi võ giả bị lĩnh vực trấn áp, cho dù bọn họ là võ giả cảnh giới thần cương, vậy cũng là mục tiêu sống. Tha mạng. Thượng sứ, bọn ta bằng lòng xuất chiến, đối phó với võ giả yêu ma, xin thượng sứ tha mạng, tám người lập tức cảm thấy không ổn. Trong bọn họ không ai có thể ngờ đến, lần này đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông đến đây lại sẽ diễn biến ra hai loại lĩnh vực, thậm chí vô cùng có khả năng là đệ tử hạt giống. Hiện giờ bọn họ bị lĩnh vực trấn áp, trở thành một imit tiêu sống, vô cùng có khả năng sẽ chết. Nghĩ đến cái chết, tám người sợ hãi, nhưng mà, Lục Trường Sinh lại không hề thay đổi. Nếu như hắn đã nói tiễn tám người này một đoạn đường, vậy tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Xoẹt. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh rút đao. Trong nháy mắt khi rút đao ra, trên thân Lục Trường Sinh càng có hai tầng thần cương bao trùm, hai tầng thần cương, trong đó còn gồm có một tầng tinh không vô lượng thần cương, tổng cộng tăng phúc thân thể 50 lần. Ánh đao màu đỏ như máu lập tức chém vỡ hư không, Lục Trường Sinh liên tục chém ra tám đao. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tám đao này giống như chỉ có một ánh đao, sau đó chia ra làm tám, phân biệt chém tới tám võ giả cảnh giới thần cương. Rắc rắc, ánh đao chém lên trên thân tám người. Lập tức, thần cương trên thân tám người theo tiếng vỡ ra, giống như một tầng giấy mỏng, không hề có bất cứ tác dụng gì. Phục, ngay sau đó, đầu của tám người ào ào rơi xuống mặt đất, thậm chí còn lăn tròn ở trên đó. Tám thi thể không đầu cũng ngã xuống đất. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Yên lặng, cả phòng khách vô cùng yên tĩnh, giống như kim rơi xuống có thể nghe thấy. Tám thi thể không đầu ngã lộn xộn ở trên mặt đất. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy một màn này, kia chính là tám võ giả cảnh giới thần cương. Đặt ở trong giang hồ, đó cơ bản đều là tồn tại bá chủ một phương, có thể xưng tông làm tỏ. Nhưng mà, hiện giờ đã chết. Bị Lục Trường Sinh một đao làm thịt, vào lúc này, bọn họ mới hiểu rõ câu nói, tiễn tám người một đoạn đường, Lục Trường Sinh thốt ra là có ý gì. Chương 354, tiễn các ngươi một đoạn đường. Lục Trường Sinh đao chém tám đại thần cương lộ uy danh. 3. Lục Trường Sinh thu đao vào vỏ. Lĩnh vực bao phủ cả phòng khách cũng biến thấy không thấy đâu nữa. Nếu như không phải ở trên mặt đất còn có thi thể, trong không khí còn có mùi máu tươi nồng đậm, đoán chừng không có ai biết mới vừa rồi ở nơi đây từng có giao chiến kịch liệt. Làm phiền Trương Thứ Sử, dọn dẹp nơi này một phen. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Giọng điệu vẫn bình tĩnh giống như trước, không hề dao động. Giống như chưa xảy ra chuyện gì cả, trong lòng Trương Văn Định rung lên. Lục Trường Sinh mới vừa rồi một đao chém giết tám võ giả cảnh giới thần cương, loại sát khí kia, loại uy thế kia, khiến cho Trương Văn Định người bình thường này cảm thấy kinh hồn khiếp vía. Nhưng đồng thời hắn lại thấy hơi may mắn. Thực lực của Lục Trường Sinh đủ mạnh, mới có thể ngăn chặn những võ giả này. Dạ, thượng sứ yên tâm, hạ quan kêu người đi dọn dẹp. Rất nhanh, người của phủ thứ sử đã bắt đầu tiến đến dọn dẹp thi thể, quét dọn phòng khách phủ thứ sử. Thêm với, theo Lục Trường Sinh một đao chém giết tám võ giả cảnh giới thần cương, các võ giả còn thừa lại cũng đều phục hồi tinh thần. Bọn họ lập tức thay đổi thái độ, thượng sứ, bọn ta bằng lòng cùng với thượng sứ chống lại võ giả yêu ma. Võ giả yêu ma tàn sát bốn phía, gây tổn hại vĩ đại, ai gặp được là giết, có thượng sứ ở đây, võ giả yêu ma chắc chắn không tạo nổi sóng gió gì. Hiện giờ trong lòng những võ giả này không hề có ý tưởng gì cả. Thể diện gì đó, tinh huyết yêu ma gì đó, tất cả đều không cần, giữ mạng là quan trọng nhất. Đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông ở trước mắt này, vừa thấy đã biết là kẻ không dễ chọc, đặc biệt còn có 8 thi thể máu chảy đầm đìa làm vết xe đổ, bọn họ đâu thể có ý tưởng nào khác được nữa. Rất nhanh, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lục Trường Sinh hỏi, Trương Thứ Sử, ngươi có biết võ giả yêu ma đang ở đâu không? Biết rõ, võ giả yêu ma ở trấn La Sương, tàn sát trên dưới toàn trấn, nhưng mà võ giả yêu ma lại không bỏ chạy, vẫn lưu lại ở nơi đó, cũng không biết rốt cuộc đang làm cái gì. Trương Văn Định mở miệng đáp lại. Trấn La Sương, tàn sát trên dưới toàn trấn lại không rời đi, Lục Trường Sinh hơi nhíu mày lại. Võ giả yêu ma không hề ngu xuẩn. Đoán chừng võ giả yêu ma mà ngu xuẩn thì không sống được bao lâu, tàn sát bốn phía một trấn như vậy, võ giả yêu ma hiểu rất rõ, nhất định sẽ có cường giả tiến đến. Cho dù võ giả yêu ma có thể yêu hóa cấp 2, tình cảnh cũng nguy hiểm vô cùng, nhưng vì sao võ giả yêu ma lại vẫn luôn luôn ở lại trấn La Sương chứ? Có lẽ chỉ có một nguyên nhân. Võ giả yêu ma phải ở lại trấn La Sương, đối phương tàn sát trắng trợn một trấn, có lẽ vì có nguyên nhân vô cùng quan trọng. Yêu hóa cấp 2, hay là hắn định yêu hóa cấp 3? Lục Trường Sinh nghĩ đến một khả năng. Yêu hóa cấp 3. Một khi đến yêu hóa cấp 3, vậy võ giả yêu ma sẽ vô cùng khủng bố. Yêu hóa cấp 3, tương ứng với võ giả cảnh giới thần tàn. Đó là một lột xác về chất. Nếu như thật sự là yêu hóa cấp 3, nhiều võ giả cảnh giới thần cương hơn nữa đi đến đó cũng chỉ có một con đường chết. Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi đến trấn La Sương. Trương Thứ Sử, ngươi mang theo một đội ngũ của Phủ Thứ Sử nhanh chóng đến đó. Ta mang theo các vị võ giả cảnh giới thần cương, dốc hết tốc độ chạy đến trấn La Sương. Lục Trường Sinh quyết định thật nhanh, hắn cũng không muốn kéo dài thời gian. Lỡ như đối phương thật sự đang vào thời điểm mấu chốt yêu hóa cấp 3, nhiều thêm một ngày, vậy là nhiều thêm một phần nguy hiểm. Dạ, Thượng Sứ. Trương Văn Định gật đầu, sau đó... Lục Trường Sinh dẫn đầu rời khỏi phòng khách Phủ Thứ Sử. Phần lớn võ giả ở nơi đây liếc mắt nhìn nhau. Đành chịu, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng theo sau. Trấn La Sương cách Khánh Thành không xa, lấy thể lực với tốc độ của võ giả cảnh giới thần cương, chạy băng băng 4-5 canh giờ là đã đến Trấn La Sương. Giờ phút này, Lục Trường Sinh đang dẫn theo 24 võ giả cảnh giới thần cương đi đến bên ngoài Trấn La Sương. Dừng! Lạc Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Hắn nhìn Trấn La Sương ở trước mắt, mặc dù đã trải qua thời gian rất nhiều ngày. Nhưng mà, lại giống như vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi ở trong không khí. Toàn bộ Trấn La Sương vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào, yên lặng giống như chết. Lục Trường Sinh hiểu rất rõ, hơn phân nửa khả năng Trấn La Sương đã không còn một người sống nào nữa. Trừ bỏ võ giả yêu ma, chúng ta không rõ tình huống ở bên trong Trấn La Sương. Mạo mùi đi vào, một võ giả cảnh giới thần cương cẩn trọng mở miệng nói. Trấn La Sương có võ giả yêu ma yêu hóa cấp 2. Trước đó đã từng có võ giả cảnh giới thần cương tiến vào Trấn La Sương, nhưng đều có đi không có về. Lục Trường Sinh lại nhắm mắt lại. Ông! Cảm tri lĩnh vực nhanh chóng lan rộng, lĩnh vực này có thể bao trùm đến trăm dặm. Chỉ là một Trấn La Sương tính là gì chứ? Ở dưới cảm giác của cảm tri lĩnh vực. Lục Trường Sinh nhìn thấy tình huống ở bên trong Trấn La Sương. Trong Trấn La Sương, đúng là một mảnh hỗn độn. Trên đất có vô số thi thể hư thối ngổn ngang lộn xộn. Nhưng mà có càng nhiều thi thể chồng chất lên như núi, được đặt ở trên một bãi đất trống rất rộng. Ở chính giữa bãi đất trống kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng. Đó không phải là một người, mà giống như một con quái vật. Yêu hóa. Bóng dáng này rõ ràng là võ giả yêu ma đã yêu hóa, toàn thân đối phương đã không còn một chút dáng vẻ nào của người, mà là một con quái vật đáng sợ. Toàn thân mọc đầy gai xương và lông màu đen. Dáng người cao lớn, ước chừng cao đến hơn một trượng, hắn đang ngồi dưới đất giống như một đống đất nhỏ, toàn thân đều tản mát ra sát khí đáng sợ. Chương 355, tiễn các ngươi một đoạn đường. Lục Trường Sinh đao chém tám đại thần cương lộ uy danh. 4. Nhưng mà võ giả yêu ma hiện giờ giống như đang hấp thu máu tươi. Máu tươi ở trong vô số thi thể, bị một luồng sức mạnh thần bí dẫn đường đến trước mặt võ giả yêu ma. Hơn nữa còn bao trùm lên toàn thân. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đau khổ. Giống như đang phá vỡ bình cảnh, yêu hóa cấp 2. Hơn nữa có vẻ như đang đánh vào bình cảnh, muốn đạt đến trình độ yêu hóa cấp 3. Nhưng mà, hình như còn không thành công. Yêu hóa cấp 3 không dễ dàng như vậy, Lục Trường Sinh dùng cảm tri lĩnh vực nhìn thấy tình hình của võ giả yêu ma. Võ giả yêu ma thật sự đang định đột phá đến trình độ yêu hóa cấp 3, nhưng mà giống như võ giả từ thần cương đến thần tàng vậy. Yêu hóa cấp 2 đến yêu hóa cấp 3 cũng là một lột xác về chất. Nếu như tinh huyết yêu ma bản thân không đủ mạnh mẽ, thậm chí đều không có cơ hội yêu hóa cấp 3. Tinh huyết yêu ma không đủ thì phải làm như thế nào? Vậy dùng tinh huyết của người đều bù vào chứ sao nữa? Trong cơ thể của người bình thường, có lẽ tinh huyết chỉ có vài giọt, vô cùng ít ỏi. Nhưng có thể tích tiểu thành đại, võ giả yêu ma này đang sử dụng phương pháp tàn sát chúng sinh để thu thập tinh huyết của người. Ý đồ dùng tinh huyết của người để hỗ trợ tinh huyết yêu ma, đột phá đến yêu hóa cấp 3, phương pháp như vậy, thật ra có tỷ lệ thành công không lớn. Tinh huyết của người và tinh huyết yêu ma khác nhau một trời một vực, muốn tăng một chút tinh huyết yêu ma lên, đều cần đến không biết bao nhiêu tinh huyết của người đến đào tạo từng tí một, tăng cường tinh huyết yêu ma. Tuy rằng tăng lên không lớn, nhưng phương pháp như vậy, có nguy hiểm quá lớn đối với nhân loại. Hở ra là tàn sát một trấn. Bởi vậy, hễ là võ giả yêu ma tàn sát hàng loạt dân trong thành trấn, võ giả nhân loại đều phải chém giết. Xoẹt, Lục Trường Sinh mở mắt ra. Theo ta đi vào, chém giết võ giả yêu ma. Giọng nói của Lục Trường Sinh kiên quyết dứt khoát, giọng điệu không cho phép nghi ngờ, võ giả yêu ma không có một tên nào là kẻ vô tội, tất cả đều đáng chết. Vèo. Thân hình Lục Trường Sinh lóe lên, nhằm thẳng đến trấn La Xương, khi hắn đi đến gần võ giả yêu ma, khoảng cách giữa đôi bên còn chừng trăm trượng. Xoẹt. Võ giả yêu ma giống như có cảm ứng, chợt mở mắt ra. Võ giả nhân loại. Cuối cùng lại có người đến nữa, tinh huyết của võ giả cảnh giới thần cương còn mạnh hơn tinh huyết của người thường rất nhiều. Bên khóe miệng của võ giả yêu ma hiện lên ý cười, đặc biệt lấy cái đầu mọc đầy răng cưa sắc bén như hắn hiện giờ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Gào, võ giả yêu ma đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một trận. Ông, sóng âm mênh mông cuồn cuộn, thổi quét ra bốn phương tám hướng. Mặc dù còn cách trăm trượng, cũng khiến cho người ta cảm thấy trong đầu nổ vang một trận, giống như lập tức mất đi ý thức. Sóng âm xung kích, võ giả yêu ma này lại thức tỉnh thiên phú sóng âm xung kích. Võ giả yêu ma, mỗi khi yêu hóa một lần là sẽ thức tỉnh một loại thiên phú. Độ mạnh mẽ của thiên phú được xác định căn cứ vào tinh huyết yêu ma của bản thân họ. Chỉ một lần sóng âm xung kích, 24 võ giả cảnh giới thần cương lại đã thất khiếu đổ máu, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Một phát đã ngã xuống. Cho dù còn chưa chết, nhưng cũng đã mất đi sức chiến đấu. Yếu ớt. 24 võ giả cảnh giới thần cương, lại yếu ớt như thế, cách xa nhau trăm trượng, một đợt sóng âm xung kích đều không đỡ nổi. Ý chí tinh thần này kém cỏi đến cỡ nào? Lục Trường Sinh lập tức ý thức được, võ giả yêu ma này thật sự không hề đơn giản, thiên phú hắn đã thức tỉnh thật đáng sợ. Số lượng không hề có bất cứ ý nghĩa gì với võ giả yêu ma. Đầu óc của Lục Trường Sinh cũng chấn động kịch liệt. Nhưng mà hắn chống đỡ lại được, cho dù tinh thần hay là tâm linh, Lục Trường Sinh đều thật mạnh. Một đợt sóng âm xung kích còn không làm gì được Lục Trường Sinh. Nhưng mà Lục Trường Sinh gần như ngay lập tức bao trùm thần cương lên trên thân, Bạo Phong thần cương, Cự Lãng thần cương, Bách Trượng Bộc Bố thần cương, Vô Lượng Tinh Không thần cương. Vẹn vẹn bốn tầng thần cương chất chồng lên ở trên thân Lục Trường Sinh, một luồng uy thế thân thể thuần túy phát ra từ trên thân hắn. Khoảnh khắc này, võ giả yêu ma chợt khựng lại. Bốn tầng thần cương. Không chỉ có võ giả yêu ma nao nao. Cả 24 võ giả cảnh giới thần cương đang nằm ở trên mặt đất, mỗi người đều ngây ngẩn ra. Bọn họ vẫn còn chưa chết. Chỉ bị sóng âm làm bị thương, nhưng chỉ cần sóng âm dừng lại, bọn họ có thể khôi phục lại. Nhưng mà, khi nhìn thấy bốn tầng thần cương ở trên người Lục Trường Sinh, bọn họ lại cảm thấy khiếp sợ hơn cả nhìn thấy võ giả yêu ma. Bốn tầng thần cương, uy thế thân thể khủng bố, lần này Bắc Vực Thiên Tông rốt cuộc đã phái đệ tử như thế nào xuống núi vậy? 24 võ giả cảnh giới thần cương, trong đầu chỉ có một ý niệm, đệ tử hạt giống. Không hề nghi ngờ, Lục Trường Sinh nhất định là đệ tử hạt giống. Thậm chí còn là tồn tại cao nhất ở trong đệ tử hạt giống, không bốn tầng thần cương bao trùm ở trên người, Lục Trường Sinh cảm thấy vô cùng yên tâm. Thần cương còn lại không nói, lực phòng ngự này thật sự khủng bố, công kích sóng âm của võ giả yêu ma mới vừa rồi, cho dù một tầng thần cương bị bể nát. thậm chí hai tầng thần cương bị bể nát, thì làm sao chứ? Hắn vẫn còn có hai tầng thần cương, hơn nữa chỉ cần hắn không chết, như vậy hắn có thể ngưng tụ ra thần cương đã bị vỡ vụn. Cái này là chỗ khó chơi của võ giả cảnh giới thần cương, hoặc một kích phải giết chết, phá vỡ thần cương, kèm theo đó giết chết đối thủ. Hoặc là dần dần hao hết sạch thần cương của đối phương. Cho dù là phương pháp nào thì đều không hề dễ dàng gì. Trấn, Lục Trường Sinh khẽ quát một tiếng khỏi miệng. Cùng lúc đó, xung quanh giống như đột nhiên đen lại. Biến thành trời sao mênh mông. Chương 356, yêu hóa lần thứ hai, yêu thân bất tử. Tâm kiếm của Lục Trường Sinh lộ ra uy thế chém giết võ giả yêu ma, ở bên trong trời sao mênh mông kia, mơ hồ còn có một thác nước 3.000 mét, xuyên suốt hư không. Lục Trường Sinh trực tiếp thi triển ra hai loại lĩnh vực, lập tức bao phủ lên trên người võ giả yêu ma. Võ giả yêu ma tự nhiên có thân thể vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà phương diện tinh thần là điểm bất lợi của võ giả yêu ma, hai tầng lĩnh vực trấn áp, võ giả yêu ma lập tức cảm nhận được tinh thần chấn động kịch liệt. Rào, vào lúc này, võ giả yêu ma lại phát động ra công kích sóng âm. Công kích sóng âm này vô cùng quỷ dị, giống như xen lẫn chấn động đối với tinh thần. Đối với thủ đoạn phương diện tinh thần, lực phá hoại đầy đủ, bởi vậy, ở dưới sóng âm khủng bố kia, hai loại lĩnh vực của Lục Trường Sinh lại đều ào ào chấn động lên, theo đó vỡ vụn. Hả? Lục Trường Sinh khẽ chớp mi. Võ giả yêu ma này thật sự không đơn giản. Năng lực thiên phú của yêu hóa lại chống lại được lĩnh vực. Loại năng lực thiên phú này có lẽ không thể tăng cường lên trên tinh thần của bản thân yêu ma, nhưng lại có thể phá hư đủ loại thủ đoạn ở trên phương diện tinh thần. Ví dụ như ý cảnh, ví dụ như lĩnh vực. Mới vừa rồi 24 võ giả cảnh giới thần cương đã trực tiếp bị xung kích dưới một tiếng gào của võ giả yêu ma, tinh thần bị chấn động, ào ào ngã xuống trên mặt đất. Hiện giờ Lục Trường Sinh cũng biết đại khái, vì sao thi thể ở trong trấn La Xương. Trên cơ bản đều nguyên vẹn không tổn hại gì, thoạt nhìn giống như không hề bị thương, đoán chừng chính là vì sóng âm xung kích này. Dưới tình huống sóng âm xung kích tàn sát bừa bãi ở trên phạm vi lớn, muốn khống chế người của cả một trấn, tự nhiên không có vấn đề gì, hai loại lĩnh vực không đủ, vậy thì bốn loại. Vẻ mặt của Lục Trường Sinh thật bình tĩnh. Âm âm âm. Trong trời sao tối đen, mơ hồ có từng trận sóng gió ngập trời cuốn đến. Bên trên không trung càng có gió mạnh gào thét, tạo thành gió lốc đáng sợ. Lại là hai loại lĩnh vực. Tổng cộng bốn loại lĩnh vực trấn áp ở trên thân võ giả yêu ma. Cho dù võ giả yêu ma vẫn đang thi triển công kích sóng âm, nhưng mà, hiện giờ không có cách nào bất ngờ phá hủy bốn loại lĩnh vực của Lục Trường Sinh được nữa. Nhưng giống vậy, một khi sức mạnh lĩnh vực của Lục Trường Sinh đến gần võ giả yêu ma, lập tức sẽ bị sóng âm xung kích phá vỡ. Đôi bên bắt đầu giằng co. Ken. Lục Trường Sinh rút đao, một ánh đao màu đỏ như máu phá vỡ hư không. Bốn tầng thần cương chồng chất lên, tăng phúc thân thể 90 lần, cộng thêm bốn loại lĩnh vực thêm vào. Một đao này của Lục Trường Sinh lại đã vượt xa sức mạnh 100.000 đỉnh. Sức mạnh 100.000 đỉnh là khái niệm như thế nào? Một đỉnh là sức mạnh nghìn quân, 10 đỉnh là sức mạnh 10.000 quân, 100.000 đỉnh. Sức mạnh như vậy khó có thể tưởng tượng nổi. Trình độ cảnh giới thần cương, Lục Trường Sinh rất khó tưởng tượng có ai có thể đỡ nổi một đao này của hắn. Uy thế của một đao này, kể cả võ giả yêu ma cũng cảm nhận được nguy hiểm. Rào, võ giả yêu ma lại gầm thét một tiếng. Cùng lúc đó, một trận âm thanh bùm bùm truyền ra từ trong thân thể hắn. Võ giả yêu ma vốn cao đến hơn một trượng, lại tiếp tục tăng vọt lên đến ngoài 4 mét. Võ giả yêu ma cao đến hơn 4 mét, toàn thân đều tản mát ra sát khí đáng sợ. Yêu hóa lần thứ hai. Ánh mắt Lục Trường Sinh hơi khựng lại. Yêu hóa lần thứ hai, đại biểu cho võ giả yêu ma cấp 2, ở trên trụ cột yêu hóa lần một tiếp tục yêu hóa thêm một lần nữa. Các phương diện tố chất của thân thể lại một lần nữa tăng vọt lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Hơn nữa còn sinh ra loại thiên phú thứ hai, cho dù tố chất thân thể lại mạnh nữa, Lục Trường Sinh cũng không thèm để ý đến. Chắc chắn không gánh vác nổi sức mạnh 100.000 đỉnh. Nhưng mà, loại thiên phú thứ hai, vậy không giống. Năng lực thiên phú của võ giả yêu ma vô cùng kỳ quái, rất nhiều năng lực không thể tưởng tượng nổi, có lẽ còn có thể tạo thành uy hiếp cho Lục Trường Sinh. Ánh đao của Lục Trường Sinh cuối cùng hạ xuống, sức mạnh 100.000 đỉnh, cũng không khiến cho Lục Trường Sinh thất vọng. Dưới một đao này, thân hình cao đến hơn 4 mét của võ giả yêu ma, lập tức từ trên cao xuống, bị một đao chém thành hai nửa. Vết thương như vậy, cho dù sinh mệnh lực lại mạnh mẽ hơn nữa, lực khôi phục lại mạnh nữa cũng không có cách nào để khôi phục, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, một màn quỷ dị đã xảy ra, thân hình của võ giả yêu ma đã bị chém thành hai nửa, nhưng không hề chết đi. Thậm chí hai nửa thân hình còn nhanh chóng dung hợp lại với nhau, hơn nửa vết thương trên thân còn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Võ giả yêu ma hoàn hảo không tổn hao gì, từ trên khí thế Lục Trường Sinh có thể cảm nhận được, đối phương thật sự hoàn hảo không tổn hao gì, chứ không phải đang phô trương thanh thế. Võ giả nhân loại, sau khi ta yêu hóa lần thứ hai đã nhận được một loại năng lực thiên phú, yêu thân bất tử. Cho dù ngươi giết như thế nào, ta đều bất tử. Võ giả yêu ma mở miệng nói. Yêu thân bất tử, ánh mắt Lục Trường Sinh ngưng lại. Vụt. Một lần nữa, Lục Trường Sinh chém ra một đao, dưới trấn áp của bốn tầng lĩnh vực, võ giả yêu ma là bia ngắm sống, vốn không thể tránh đi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đao rơi lên trên người. Sau đó, đầu của võ giả yêu ma rơi xuống mặt đất, nhưng mà, hắn vẫn không chết. Thậm chí đầu còn quay trở về trên cổ. Ta không tin chỉ là võ giả yêu ma cấp 2, còn có thể có được thân thể bất tử. Lục Trường Sinh vốn không tin tưởng, có lẽ có thân thể bất tử, nhưng tuyệt đối không phải võ giả yêu ma cấp 2 có thể nắm giữ được. Vụt vụt vụt. Lục Trường Sinh lại rút đao chém ra. Chương 357, yêu hóa lần thứ 2, yêu thân bất tử. Tâm kiếm của Lục Trường Sinh lộ ra uy thế chém giết võ giả yêu ma. Hai, hơn nữa không chỉ có một đao, mà là vài ánh đao rơi xuống, nháy mắt đã chém thân hình võ giả yêu ma thành mảnh nhỏ tan tành, biến thành từng đống thịt vụn. Nhưng mà, chỗ thịt vụn đầy đất lại nhanh chóng gom lại một lần nữa, khôi phục thành thân hình võ giả yêu ma cao hơn 4 mét. Ta đã nói rồi, ta là yêu thân bất tử, ngươi không giết chết được ta, võ giả yêu ma lên tiếng lần nữa. Lục Trường Sinh không thể không thừa nhận, võ giả yêu ma trước mắt này, thật sự rất khó đối phó, nhưng mà... Mới vừa rồi sau khi hắn chém nát thân hình của võ giả yêu ma, vẫn dùng cảm tri lĩnh vực cẩn thận quan sát. Kết quả thật sự quan sát ra một chút tình huống, yêu thân bất tử của ngươi chẳng qua lấy tiêu hao tinh huyết làm cái giá phải trả, chính là tinh huyết nhiều đến không xuể ngươi đã đạt được vì tàn sát trấn la xương trước đó, cho nên mới có thể khôi phục hết lần này đến lần khác. Lời Lục Trường Sinh nói khiến cho võ giả yêu ma hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì lời hắn nói là sự thật. Cái này là bí mật của yêu thân bất tử của võ giả yêu ma. Hừ, đã biết thì sao, hiện giờ ngươi đi so tiêu hao với ta, nhìn xem có thể tiêu hao hết tinh huyết của ta không? Võ giả yêu ma lạnh lùng hỏi. Hắn vốn không sợ, tinh huyết của hắn tự nhiên có tiêu hao, nhưng mà lĩnh vực của Lục Trường Sinh cùng với sức mạnh bùng nổ khi ra đao, chẳng lẽ không có tiêu hao sao? Cũng sẽ có tiêu hao, thậm chí còn tiêu hao không nhỏ. Nếu như thật sự so tiêu hao, võ giả yêu ma không sợ ai cả. Lục Trường Sinh không nói gì. Lời võ giả yêu ma nói là sự thật. Thật sự so tiêu hao, có lẽ hắn tiêu hao không bằng võ giả yêu ma, sóng âm xung kích của ngươi không phá vỡ được lĩnh vực của ta. Dưới lĩnh vực của ta trấn áp, trên thực tế tinh thần của ngươi đang liên tục không ngừng bị chấn động, tinh thần dù sao là chỗ bất lợi của võ giả yêu ma, cho dù ngươi đã thức tỉnh thiên phú sóng âm xung kích, chỗ bất lợi về tinh thần vẫn còn đó. Ánh mắt của Lục Trường Sinh càng ngày càng lạnh, giết người có rất nhiều biện pháp. Muốn chém giết võ giả yêu ma, thật ra cũng như vậy. Chỗ bất lợi của võ giả yêu ma, chính là tinh thần, công kích nhắm vào tinh thần, Lục Trường Sinh không phải chỉ có mỗi lĩnh vực. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh khẽ động tâm niệm. Chém. Tâm kiếm của hắn lập tức kích phát, tâm kiếm một lần này lại có dung hợp bí pháp cửu tự chân ngôn. Ẩn chứa hiệu quả chấn động tinh thần. Âm âm âm. Tâm kiếm vô ảnh vô hình, nháy mắt chém vào trong tinh thần của võ giả yêu ma. A, võ giả yêu ma kêu lên một tiếng thê thảm. Đau. Thật sự rất đau đớn. Cảm giác tinh thần bị chấn động, bị xé nứt kia rất đau khổ. Có tác dụng. Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng ngời, vì thế, hắn lại một lần nữa chém ra tâm kiếm. Võ giả yêu ma lập tức cảm nhận sâu sắc tâm kiếm, hắn không biết cái gì là tâm kiếm. Nhưng hắn biết đó là một bí pháp công kích tinh thần, bởi vì thế, hắn định thi triển sóng âm xung kích. Nhưng mà, bốn loại lĩnh vực của Lục Trường Sinh không mất đi hiệu lực, dưới từng tầng lĩnh vực nặng nề áp chế, sóng âm xung kích của võ giả yêu ma chỉ có thể chống đỡ được lĩnh vực, vốn không thể ngăn cản công kích của tâm kiếm. Vì thế, hết kiếm này đến kiếm khác, a a a, đau, rất đau, võ giả yêu ma kêu thảm liên tiếp. Nhìn thấy võ giả yêu ma kêu thảm thiết điên cuồng. Tiếng kêu kia thật sự rất khủng khiếp, khiến cho người ta vừa nghe lại có cảm giác không rét mà run. 24 võ giả cảnh giới thần cương nghe thấy từng tiếng kêu trên thảm thiết, đều không nhịn được liếc mắt, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có phần không rõ ràng, mới vừa rồi không phải võ giả yêu ma vẫn tỏ vẻ ngông cuồng kiêu ngạo sao? Dựa vào thân thể bất tử, Lục Trường Sinh vốn không làm gì được hắn, nhưng mà, vì sao trong nháy mắt võ giả yêu ma lại kêu lên thảm thiết? Thậm chí trong tiếng kêu thảm thiết còn ẩn chứa đau khổ, mặc dù bọn họ cách khá xa, cũng đều cảm nhận được một chút khiếp sợ. Giờ phút này, Lục Trường Sinh lại tỏ vẻ vô cảm, kích phát ra tâm kiếm hết lần này đến lần khác. Thật ra tiến độ của tâm kiếm vẫn luôn rất chậm. Hiện giờ còn chưa tới 30%, Lục Trường Sinh cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Dù sao, tâm kiếm không thể tự nhiên học được, cho dù ăn ngộ đạo đan để ngộ đạo, Lục Trường Sinh cũng không biết nên tăng lên từ chỗ nào, nhưng mà, hiện giờ đối mặt với võ giả yêu ma. Khi tâm kiếm của hắn hết lần này đến lần khác chém vào trong tinh thần của võ giả yêu ma, Lục Trường Sinh phúc đến thì lòng cũng sáng ra, trong lòng giống như sáng tỏ thông suốt. Tâm kiếm, khi giao chiến với tinh thần mới đúc lên mũi nhọn tâm kiếm vô thường. Tâm kiếm, mục tiêu chém lên chính là tinh thần. Nếu như không chém tinh thần, chỉ dựa vào lĩnh ngộ lại có thể có ích lợi gì? Lục Trường Sinh lập tức hiểu ra phương pháp để tăng tâm kiếm lên. Chém chém chém. Lục Trường Sinh điên cuồng kích phát ra tâm kiếm, lập tức, từng trận tâm kiếm chém vào trong tinh thần của võ giả yêu ma. Võ giả yêu ma không chống đỡ nổi nữa. Tinh thần của hắn dù sao nằm ở trong thế bất lợi, hiện giờ lại bị lĩnh vực trấn áp, trốn không thể trốn. Thật sự chính là mục tiêu sống của tâm kiếm, hết lần này đến lần khác bị tâm kiếm chém vào trong tinh thần của võ giả yêu ma trực tiếp bị chém rách. Mỗi một lần chém rách, tinh thần của võ giả yêu ma sẽ giảm bớt một ít. Một lát sau, khi một tâm kiếm cuối cùng chém vào trong tinh thần của võ giả yêu ma. Võ giả yêu ma đã không còn phát ra tiếng kêu thảm thiết nữa. Ầm rầm một tiếng, thân hình cao hơn 4 mét của võ giả yêu ma ngã thẳng tắp ở trên mặt đất. Toàn thân hắn không hề có bất cứ vết thương nào. Nhưng mà hắn đã mất đi khí tức sinh mệnh. Đã chết. Võ giả yêu ma cứ chết đi như vậy. Chương 358, yêu hóa lần thứ hai, yêu thân bất tử. Tâm kiếm của Lục Trường Sinh lộ ra uy thế chém giết võ giả yêu ma. 3. Bị tâm kiếm hung bạo triệt để chém nát tinh thần chôn diệt, võ giả yêu ma tự nhiên đã chết. Phù, Lục Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng rất mệt, đột nhiên kích phát ra nhiều lần tâm kiếm như vậy, hung bạo ma diệt tinh thần của võ giả yêu ma. Hao tổn này không phải lớn bình thường. Nhưng mà, võ giả yêu ma cuối cùng đã chết. Nếu như không có tâm kiếm, Lục Trường Sinh đối mặt với võ giả yêu ma này, thật sự không có biện pháp gì. Sóng âm xung kích, yêu thân bất tử, hai loại thiên phú này không phải bình thường, như vậy cũng chứng minh tinh huyết yêu ma ở trong cơ thể hắn có lẽ thật sự không bình thường. Mọi người đều biết, tinh huyết yêu ma càng mạnh, mới có thể thức tỉnh thiên phú càng mạnh. Đáng tiếc, đây là thiên phú của yêu ma. Dựa vào tinh huyết yêu ma mới có thể thức tỉnh được. Vốn không thể tu luyện, mặc dù thèm thuồng hai loại năng lực thiên phú này, nhưng Lục Trường Sinh cũng không có biện pháp nào. Cho dù ngộ tính của hắn lại cao nữa, cũng không thể tu luyện ra hai loại năng lực này. Đã chết, võ giả yêu ma đã chết. Võ giả yêu ma có được thân thể bất tử, thân hình vẫn còn nguyên vẹn như vậy, lại đã chết. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là tinh thần của hắn bị chôn diệt, tinh thần chỉ sợ thượng sứ của Bắc Vực Thiên Tông này còn có bí pháp tinh thần đáng sợ nào đó, có thể chôn diệt tinh thần của đối thủ, 4 tầng thần cương, 4 loại lĩnh vực, có thể bộc phát ra sức mạnh 100.000 đỉnh, hiện giờ lại còn có bí pháp tinh thần. Nhân vật như vậy chỉ sợ đều là đệ tử đỉnh cao ở trong nội môn của Bắc Vực Thiên Tông thôi, có lẽ, một ngày kia thượng sứ này có thể tăng lên làm chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông, bước vào cảnh giới thần tàng, có điều, yêu ma đã chết, thậm chí thân hình toàn vẹn không hao tổn gì, vậy tinh huyết yêu ma ở trong cơ thể hắn, ngay lập tức, 24 võ giả cảnh giới thần cương nhìn vào thi thể yêu ma ở trên mặt đất, ánh mắt vô cùng nóng như lửa. Mới vừa rồi bọn họ không giúp đỡ được việc gì cả. Nhưng lúc này yêu ma đã chết, bọn họ vẫn không nhìn được mơ ước tinh huyết yêu ma ở trong cơ thể của võ giả yêu ma, dù sao có thể kéo dài tuổi thọ. Ai không muốn sống lâu chứ? Keng. Lục Trường Sinh rút đao. Ánh đao màu đỏ như máu lập tức chém lên trên thân hình của võ giả yêu ma. Phập, cái đầu của võ giả yêu ma lập tức bị chém xuống. Một lần này, cái đầu của hắn không hề có động tĩnh gì. Không giống như lúc trước, còn có thể nhanh chóng khôi phục, nhìn thấy một màn này, Lục Trường Sinh mới yên tâm. Kể cả yêu thân bất tử đều không còn, xem ra võ giả yêu ma đã chết thật. Lục Trường Sinh vô cùng cẩn thận, dù sao là võ giả yêu ma, ai biết còn có thủ đoạn quỷ dị nào nữa không, xác định võ giả yêu ma thật sự đã chết, lúc này Lục Trường Sinh mới tiến lên trước, ngồi xổm xuống, lục lọi một trận ở trên thân thể võ giả yêu ma. Chỉ tiếc, không có thu hoạch gì cả, võ giả yêu ma dựa vào tinh huyết yêu ma, bí tịch võ công linh tinh gì đó, vốn không hề có tác dụng gì. Tinh huyết yêu ma, Lục Trường Sinh thấp giọng lẩm bẩm. Thật ra lần trước hắn đã từng chém giết võ giả yêu ma. Nhưng mà hắn không hề biết đến tinh huyết yêu ma, nên không rút ra. Nhưng hiện giờ, nếu như hắn đã biết trong cơ thể võ giả yêu ma có, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua 24 võ giả cảnh giới thần cương kia, hiển nhiên, bọn họ vô cùng khát vọng tinh huyết yêu ma. Tinh huyết yêu ma, bình thường ở trái tim, Lục Trường Sinh trực tiếp rút đao chém. Nháy mắt cắt ngực của võ giả yêu ma ra. Trực tiếp đào ra trái tim, mở. Lục Trường Sinh dùng một đao chém trái tim của tinh huyết yêu ma ra. Lập tức, một giọt máu màu tối đen như mực xuất hiện ở trước mắt Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh lập tức biết, nó nhất định là tinh huyết yêu ma. Tinh huyết yêu ma tản ra một luồng khí tức bạo ngược, cho dù đến tận bây giờ, Lục Trường Sinh chưa từng nhìn thấy tinh huyết yêu ma, đều có thể vừa liếc mắt đã nhận ra. Hơn nữa càng đến gần tinh huyết yêu ma, khí tức bạo ngược kia lại càng sẽ gây ảnh hưởng đến võ giả. Một khi sử dụng tinh huyết yêu ma này, sẽ có vài phần đặc thù của yêu ma, đây là một con đường đi không lối về. Lục Trường Sinh lấy một cái bình sứ ra, cất dọc tinh huyết yêu ma tối đen như mực này vào bên trong đó, thu vào trong người. Đúng lúc này, Lục Trường giống như cảm ứng được cái gì, chợt xoay người lại. 24 võ giả cảnh giới thần cương cũng xoay người, ở đằng sau bọn họ. Một bóng dáng đang lấy tốc độ cực nhanh, toàn lực đến đây. Cuối cùng, bóng dáng đó dừng lại. Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, hắn rõ ràng đã tuổi già sức yếu, khí huyết dần dần bắt đầu yếu đi. Cho dù võ giả cảnh giới thần cương, cũng không thể ngăn cản. Lão giả nhìn thi thể của võ giả yêu ma đang nằm trên đất, đặc biệt khi nhìn thấy cái đầu của hắn đã bị chém xuống. Trong lúc này, trên mặt lão giả tỏ vẻ thất vọng, thấp giọng lẩm bẩm. Vẫn đến muộn một bước, võ giả yêu ma đã bị chém chết, lão giả này hiển nhiên cũng nhìn thấy trái tim của võ giả yêu ma bị chém ra. Tinh huyết yêu ma ở bên trong đó tự nhiên đã bị người chiếm được, ánh mắt của hắn rơi lên trên thân của 24 võ giả cảnh giới thần cương, cuối cùng dừng lại ở trên người Lục Trường Sinh. Các hạ chính là đệ tử nội môn của Bắc Vực Thiên Tông, Lục Trường Sinh sao? Lão giả mở miệng hỏi. Không sai, đúng là Lục Mỗ, ngươi là ai? Lão giả lại không gọi hắn là thượng sứ. Hiển nhiên, thân phận của lão giả thật sự không đơn giản, bổn vương là ung vương của vương triều Đại Nguyệt. Lời lão giả nói khiến cho 24 võ giả cảnh giới thần cương chấn động trong lòng. Ung vương. Thúc thúc ruột của đương kim bệ hạ, chương 359, yêu hóa lần thứ hai, yêu thân bất tử. Tâm kiếm của Lục Trường Sinh lộ ra uy thế chém giết võ giả yêu ma. 4. Nghe nói ung vương có chiến lực vô song. Ở trong cảnh giới thần cương đều là tồn tại đứng đầu, hắn đã từng dẫn đại quân đánh đông dẹp bắc, gây dựng lên lãnh thổ rộng lớn của vương triều Đại Nguyệt, chính là một nhân vật truyền kỳ, thậm chí ung vương còn tự mình ra tay, trấn áp võ lâm giang hồ, khiến trong vòng vài chục năm võ lâm giang hồ đều phải nghe theo lệnh triều đình, nghe nói ung vương lớn nhỏ vài trăm trận chiến, chưa một lần thất bại. Thế gia võ đạo, tông môn bị hắn dẫn quân tiêu diệt nhiều không đếm xuể, nhưng không biết vì sao. Lúc trước Ung Vương lại không tiến vào Bắc Vực Thiên Tông. Nghe nói Ung Vương tâm trí cao ngất, muốn trở thành thần tàng ở trong chốn giang hồ, kết quả vài năm trước luyện một môn võ công, hao tổn rất nhiều tuổi thọ, hiện giờ mới khoảng 50 tuổi thôi, nhưng đã giống như lão giả 70-80 tuổi, chỉ sợ sinh mệnh không còn lâu nữa, hắn đến đây nhất định là vì tinh huyết yêu ma. Lục Trường Sinh hơi nheo mắt lại. Hắn cũng có thể đoán được ý đồ đến đây của Ung Vương. Chỗ bổn vương có một viên ngộ đạo đan, đổi lấy một giọt tinh huyết yêu ma trong tay ngươi được chứ? Ung Vương trầm giọng hỏi. Một viên ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh lắc đầu, hắn là đệ tử hạt giống, có thể nhận được ban thưởng nhân đôi. Đến lúc đó, 20.000 điểm cống hiến có thể mua được hai viên ngộ đạo đan, giao dịch với Ung Vương, chỉ có một viên ngộ đạo đan, đầu óc vô dụng mới sẽ đồng ý. Nhìn thấy Lục Trường Sinh không hề động lòng, Ung Vương cắn răng một cái, trầm giọng nói, lão phu biết ngươi là đệ tử Bắc Vực Thiên Tông, công pháp, bí pháp đều không thiếu, nhưng ngươi muốn tăng nấc tâm linh lên, đánh nhau sống chết, hoặc chơi đùa thế tục là một biện pháp, chỉ cần ngươi đồng ý giao tinh huyết yêu ma cho bổn vương sẽ bố trí đối thủ cho ngươi, ngươi muốn giết bao nhiêu người đều được, thậm chí, ngươi muốn chơi đùa thế tục, bổn vương cũng sẽ an bài thỏa đáng cho ngươi, khiến ngươi như ý nguyện, như thế nào. Thật ra, mấy chuyện theo lời Ung Vương nói, cho dù không có hắn, lấy thân phận đệ tử hạt giống Bắc Vực Thiên Tông của Lục Trường Sinh, cũng có thể dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần trao đổi tinh huyết yêu ma với Ung Vương. Lục Mỗ không cần. Nói xong, Lục Trường Sinh không để ý đến Ung Vương nữa, chuẩn bị rời đi, thôi, hôm nay vốn định thân thiện, nhưng không nghĩ đến ngươi không thức thời. Tinh huyết yêu ma, bổn vương nhất định phải có được, bằng không, bổn vương chỉ có thể giết ngươi. Ánh mắt Ung Vương nhìn chằm chằm vào Lục Trường Sinh. Giết ta? Dựa vào ngươi? Hoặc là nói, dựa vào hàng chục tên cao thủ cảnh giới thần cương ngươi mang đến? Lục Trường Sinh hơi nheo mắt lại, giọng điệu bình tĩnh nói. Hả? Ngươi biết? Ung Vương nao nao, giống như thật sự không ngờ Lục Trường Sinh lại biết rõ. Nhưng mà, không quan trọng, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cho dù Lục Trường Sinh biết được thì sao chứ? Quả nhiên, rất nhanh có hàng chục võ giả cảnh giới thần cương đi đến Trấn La Xương, đứng ở đằng sau Ung Vương. Ung Vương liếc nhìn 24 võ giả cảnh giới thần cương kia, cười lạnh nói, bổn vương sắp chết, chắc là các ngươi có thể đoán được. Ngươi sắp chết làm việc, có lẽ sẽ thật điên cuồng, nếu như các ngươi hỗ trợ bổn vương chém giết Lục Trường Sinh, cướp lấy tinh huyết yêu ma, bổn vương đặc xá cho các ngươi một lần, có thể để cho các ngươi sống sót. Bằng không, các ngươi đều phải chết, Ung Vương thật sự hơi điên cuồng. Hắn sắp chết. Hắn người như vậy, đâu sẽ cam tâm chết đi như vậy. Vì thế, Ung Vương theo dõi tinh huyết yêu ma. Hắn vốn định tự mình chém giết yêu ma, kết quả Trương Văn Định Thứ Sử Khánh Châu lại cầu xin Bắc Vực Thiên Tông hỗ trợ. Điều này khiến cho Ung Vương rất tức giận. Nhưng Ung Vương cũng đành chịu, chỉ có thể mang người đến, vì lấy được tinh huyết yêu ma, vì để sống sót, Ung Vương thậm chí còn chuẩn bị giết chết tất cả mọi người ở đây. Bao gồm cả Lục Trường Sinh đệ tử Bắc Vực Thiên Tông này, đến lúc đó, đổ hết tất cả lên cho võ giả yêu ma là được. Về phần 24 võ giả cảnh giới thần cương này, Ung Vương không quan tâm nhiều. Lúc trước hắn đã đạp diệt bao nhiêu thế gia đại tộc, công phá bao nhiêu tông môn võ đạo. Lấy sức mạnh của bản thân, trấn áp chốn giang hồ của toàn bộ Vương Triều Đại Nguyệt. Uy thế của hắn, chỉ cần là võ giả của Vương Triều Đại Nguyệt, nhất định biết rõ, tuyển chọn như thế nào. Hắn tin tưởng 24 võ giả cảnh giới thần cương này sẽ hiểu rất rõ, là nghe theo mệnh lệnh của bổn vương, hay cùng với Lục Trường Sinh ngoan cố chống cự, tự các ngươi tuyển chọn. Ung Vương lạnh lùng nói. Trên mặt thậm chí còn mang theo một chút tự tin, võ giả của Vương Triều Đại Nguyệt, không có ai dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Xoẹt. 24 võ giả cảnh giới thần cương di chuyển. Bọn họ gần như không chút do dự, lập tức đi đến bên cạnh Lục Trường Sinh. Thượng sứ, bọn ta hỗ trợ ngươi một tay, tiêu diệt Ung Vương. Ánh mắt của 24 võ giả cảnh giới thần cương đều vô cùng kiên định. Các ngươi, Ung Vương trừng lớn mắt, giống như không thể tin nổi một màn trước mắt. Có hắn Ung Vương này trấn áp giang hồ, uy danh hiển hách hơn 10 năm qua ở đây, thậm chí còn có hàng chục cường giả cảnh giới thần cương. Dưới tình thế như vậy, còn cần lựa chọn sao? Nhưng mà, 24 võ giả cảnh giới thần cương, gần như đều không chút do dự lựa chọn Lục Trường Sinh. Đứng ở đối diện hắn. Trong lúc này, sắc mặt của Ung Vương càng thêm âm trầm, không, đây chính là lựa chọn của các ngươi. Ánh mắt Ung Vương âm trầm, lướt nhìn 24 võ giả cảnh giới thần tông, hắn thậm chí đều cảm thấy, có phải đã nhiều năm hắn không ra tay trong chốn giang hồ, cho nên đã không có ai nhớ đến sự mạnh mẽ của hắn nữa rồi không? Xem ra các ngươi đều quên mất chuyện lúc trước bổn vương đạp diệt Định Sơn giáo, chém 13 đại võ giả cảnh giới thần cương. Trên thân Ung Vương lập tức bao trùm một tầng thần cương. Chương 360, Lục Trường Sinh đao chém Ung Vương. Thân phận đệ tử hạt giống khiến hoàng thất kinh hãi. Thế gia đại tộc trong thiên hạ, bổn vương tàn sát hơn phân nửa, triều đình ra lệnh một tiếng, không dám không theo. Ung vương bước tới trước một bước, bổn vương trấn áp giang hồ hơn 10 năm, cho dù là võ giả cảnh giới thần cương đều nghe theo mệnh lệnh của triều đình, giang hồ đã biến thành giang hồ của bổn vương. Trên thân ung vương lại bao trùm tầng thần cương thứ hai, hơn nữa mỗi khi bước ra một bước, trên thân đều sẽ bao trùm một tầng thần cương. Ba tầng thần cương chồng chất, thậm chí còn có một tầng thần cương đứng đầu, tăng phúc thân thể 30 lần. Ung vương mới vừa rồi còn đang dần già đi, lập tức biến thành vô cùng đáng sợ, giống như lại có phong thái của người đệ nhất vương triều Đại Nguyệt nhiều năm trước kia. Xem ra, các ngươi đều quên. Là ai cho các ngươi dũng khí, dám chống lại bổn vương? Tiếng nói vừa dứt, khí thế trên thân ung vương cũng tăng lên đến đỉnh phong. Cùng lúc đó, một luồng lĩnh vực đáng sợ lập tức mênh mông cuồn cuộn thổi quét ra, rơi lên trên thân 24 võ giả cảnh giới thần cương. Lập tức, 24 người này cảm thấy trong đầu nổ vang một trận, trong lòng giống như có một ngọn núi nặng trịch đè lên, trên mặt đều lộ ra vẻ đau đớn. Ung vương với ba tầng thần cương, một loại lĩnh vực, đã ép đến 24 võ giả cảnh giới thần cương đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cái này là uy thế của người đệ nhất vương triều Đại Nguyệt trước kia, nhưng mà, cho dù thân phận của ung vương lại hiển hách nữa, từng phong cảnh nữa, thực lực có mạnh hơn nữa. Đối với 24 võ giả cảnh giới thần cương này, cho dù lựa chọn lại một lần nữa, bọn họ vẫn lựa chọn như vậy, không hề do dự. Đang đùa giỡn gì vậy, bọn họ đều hiểu rất rõ, bốn tầng thần cương, bốn loại lĩnh vực. Còn có bí pháp tinh thần trong im hơi lặng tiếng, khiến cho người ta khó lòng đề phòng. Nên chọn ai, bọn họ tự nhiên hiểu rất rõ. Đừng nói một ung vương, cho dù là 10 ung vương đều sẽ không phải là đối thủ của Lục Trường Sinh. Nhìn thấy 24 võ giả cảnh giới thần cương vẫn thờ ơ như trước, ung vương không do dự nữa. Giết, hắn vung tay lên, tổng cộng hàng chục võ giả cảnh giới thần cương ở đằng sau kia hành động, đông nghìn nghịt đánh về phía đám người Lục Trường Sinh. Đây là nội tình và tích lũy mấy chục năm của ung vương. Một lần này vì tinh huyết yêu ma, có thể nói ung vương đã dốc toàn bộ lực lượng. Với thực lực như vậy, đoán chừng hắn thậm chí còn đủ sức đi hoàng cung đoạt vị, nhưng mà làm hoàng đế đâu có thoải mái bằng làm ung vương. Hoàng đế bị vô số người nhìn vào, có vô số quy củ. Còn ung vương thậm chí có thể giao thiệp với giang hồ, tập trung luyện võ, nhưng mà hiện giờ, ung vương muốn sống tiếp. Hừ. Lục Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Ba tầng thần cương, một loại lĩnh vực, cộng thêm uy thế mấy chục năm ở vương triều Đại Nguyệt của ung vương, thật sự rất đáng sợ, thậm chí còn có hàng chục võ giả cảnh giới thần cương đồng loạt xông lên, như này thật sự là một luồng lực lượng kinh khủng. Nhưng mà Lục Trường Sinh rất rõ ràng, khi thực lực mạnh đến một trình độ nào đó, số lượng không hề có bất cứ ý nghĩa nào nữa. Ông! Ngay sau đó, hư không giống như đột nhiên trở nên tối đen. Một mảnh trời sao đột nhiên hiện lên ở bên cạnh mọi người. Trong trời sao, còn có một thác nước xuyên suốt trời đất. Càng có cả gió lớn gào thét, sóng biển cuồn cuộn. Lĩnh vực. Hơn nữa còn là bốn loại lĩnh vực, khi bốn loại lĩnh vực này hiển hóa ra, nháy mắt đã bao phủ lấy hàng chục võ giả cảnh giới thần cương. Sức mạnh trấn áp của lĩnh vực khủng bố, trực tiếp trấn áp lấy hàng chục võ giả cảnh giới thần cương kia, cái gì? Bốn loại lĩnh vực. Không thể nào. Hắn trẻ tuổi như vậy, đâu thể lĩnh ngộ ra bốn loại lĩnh vực được. Ung vương có lẽ là võ giả duy nhất có thể động cửa. Trước đó ung vương cũng thi triển ra một loại lĩnh vực, hơn nữa tu luyện lĩnh vực đến trình độ cực sâu. Nhưng mà, so sánh với bốn loại lĩnh vực của Lục Trường Sinh, thật sự không chịu nổi một kích. Bốn loại lĩnh vực đã trực tiếp áp chế lĩnh vực của ung vương đến cực hạn. Có điều vẫn không thể đánh vỡ lĩnh vực của hắn. Dù sao lĩnh vực của Lục Trường Sinh, tiến độ mỗi một loại đều không tính là rất cao, nhưng mà Lục Trường Sinh có thể dung hợp lĩnh vực. Dung hợp. Lục Trường Sinh đứng tại chỗ bất động, sau đó tâm niệm vừa động, hải lãng lĩnh vực với bạo phong lĩnh vực nháy mắt dung hợp, tạo thành thủy long quyển lĩnh vực đáng sợ. Rầm. Thủy long quyển lĩnh vực lập tức thổi quét ra, ý cảnh ở trên thân hàng chục võ giả cảnh giới thần cương thật sự không chịu nổi một kích, đồng thời phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Đến trước mặt ung vương, Thủy Long Quyển đối mặt với lĩnh vực ung vương đã cảm ngộ mấy chục năm, cũng bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, nháy mắt đã nghiền nát lĩnh vực của ung vương. À, ung vương kêu lên một tiếng thảm thiết, lĩnh vực bị hung bạo nghiền nát, là vô cùng đau khổ. Keng. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh đã rút đao. trên thân hắn hiện lên 4 tầng thần cương, tăng phúc trọn vẹn 90 lần, sức mạnh 100.000 đỉnh lập tức bộc phát ra, biến thành một ánh đao màu đỏ như máu, cách không chém về phía Ung Vương. Ung Vương có thể trấn áp chốn giang hồ của Vương Triều Đại Nguyệt mấy chục năm, tự nhiên có thủ đoạn. Trên thân hắn cũng chồng chất lên 3 tầng thần cương, hơn nữa trong 3 tầng thần cương này còn có một tầng thần cương đứng đầu có thể tăng phúc thân thể 30 lần. 2 tầng còn lại là thần cương phổ thông, chồng chất lên cùng nhau, tổng cộng tăng phúc thân thể 50 lần. Một loại lĩnh vực, 3 tầng thần cương, tăng phúc thân thể 50 lần, thực lực như vậy, tung hoành giang hồ, uy áp toàn bộ giang hồ mấy chục năm, thật sự quá mức dễ dàng. Cũng khó trách Ung Vương kiêu ngạo, tự nhận không hề kém hơn đệ tử thiên tài của Bắc Vực Thiên Tông, hiện giờ xem ra, thật sự là như thế.